Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1123, chương 1124, cuối cùng một trận chiến. Năm tinh tinh không chí tôn thân thể, không bị khống chế, trùng trùng điệp điệp rơi xuống trên mặt đất lên, thân thể chia năm xẻ bảy, người này vừa mới đã từng nói qua muốn một đầu đâm chết. Bây giờ lại bị ngã chết, thật đúng là ứng nghiệm. Còn lại 6 người tức cười, năm tinh tinh không chí tôn sao có thể sẽ đơn giản trụy lạc. Không chỉ có như thế, trả lại cho ngã chết rồi. 6 người hoảng sợ, nhất định là có tuyệt đỉnh cường đại chi nhân tại trong hư không ra tay, phong bế hắn quanh thân lực lượng, lại để cho hắn cùng với phàm nhân không giống. Theo vạn trượng trong hư không trụy lạc, một phàm nhân, tự nhiên là không sống. Người nào? 6 người đều là hoảng sợ. 9 tinh tinh không chí tôn tôn hảo thần sắc khẩn trương. Trên tay pháp tắc chi lực vận sức chờ phát động, đã làm xong ra tay chuẩn bị. Còn lại 5 người, cũng đều cùng thi triển thần thông. Thời khắc đề phòng lấy chung quanh, cửu châu đại địa, tự ý nhập người chết. Cái này một cái chớp mắt, thanh lâm thanh âm vang lên, 6 người đồng thời chứng kiến, một cái bạch y tóc tím người trẻ tuổi, xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, quả nhiên có người đang âm thầm ra tay, 6 người lập tức giật mình, nhìn ra thanh lâm cảnh giới, 6 người lại lập tức nở nụ cười lạnh, thanh lâm bất quá một gã năm tinh tinh không chí tôn, ở trước mặt bọn họ. Căn bản không đủ xem, cảnh giới không thế nào cao, khẩu khí cũng không nhỏ, to như vậy đệ cửu châu, có non nửa non sông đều bị chúng ta cầm xuống rồi. Ngươi bây giờ bỗng xuất hiện, là mình muốn chết sao? Tôn Hảo lông mi run run, lúc nói chuyện, có một loại coi trời bằng vung thần thái, thanh lâm không để ý tới những người này, đi đến Ngọc Thanh trước mặt. Ôm quyền thi lễ, một hồi hàn huyên, bọn chuột nhát, ngươi dám bỏ qua chúng ta. Tôn Hảo bọn người giận dữ, thanh lâm hoàn toàn không có đưa bọn chúng để ở trong mắt. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Bàn tay lớn hóa thành một mảnh bầu trời màn, chụp về phía thanh lâm. Cút, đối mặt một kích này, thanh lâm lại đầu đều không có hội. Một tiếng bạo giống lối ra, lập tức có một cái cự đại quyền ảnh, theo sau lưng của hắn lao ra, phát sau mà đến trước, trùng trùng điệp điệp cùng Tôn Hạo bàn tay lớn va chạm. Kịch liệt chấn động vang lên, Tôn Hạo thể nhược run rẩy không ngừng thối lui về phía xa, về phần thanh lâm, tác thì mặt không đổi sắc, từ đầu đến cuối cùng. Đều không có cầm con mắt liếc hắn một cái. Bọn chuột nhát, ngươi muốn chết. Còn lại 5 người thấy thế, đều là giật mình, đồng thời hét lớn một tiếng, niết giấu quyền phóng tới thanh lâm. 5 người này đều là tinh không chí tôn, không sợ thanh lâm. 5 loại pháp tắc chi lực nối thành một mảnh đại dương mênh mông, mang tất cả hướng thanh lâm. Thanh lâm bỏ qua 5 người này, diệt đạo cấp pháp tắc mãnh liệt mà ra, lập tức đem 5 người liên thủ xây dựng pháp tắc biển cho xé nát. Kế tiếp, thanh lâm trên người xuất liên tục dấu quyền, chừng 5 đạo nhiều, từng đạo dấu quyền cũng không có thi triển pháp tắc chi lực, hoàn toàn là thân thể chi lực, thế nhưng mà lần lượt khắc ở 5 người kia trên người, lập tức đưa bọn chúng cho đánh bại, thân thể nứt vỡ, linh hồn huyễn diệt. Thanh lâm bên người thêm nữa nâng đạo tinh không chí tôn ấn ký, khoảng chừng 97 đạo nhiều, 97 đạo tinh không chí tôn ấn ký. Đây là giải thích, một mình ngươi tự chém giết 97 tên đệ bát châu tinh không chí tôn. Ngọc Thanh đối với cái kia ấn ký vô cùng nhất hiểu rõ, lúc này biết vậy nên rung động. Lần trước nhìn thấy thanh lâm, hắn còn bất quá là một cái thiên không chí tôn, không nghĩ tới lần này gặp lại, cũng đã thành dài đến mức này. chém giết Tinh Không Chí Tôn như làm thịt gà tàn sát cẩu đồng dạng đơn giản. Thiên phú, thật sự là thiên phú nghịch thiên. Ngọc Thanh thì thào, sợ hãi thán phục tại Thanh Lâm thiên phú mạnh. Thanh Lâm ngượng ngùng cười cười, rồi sau đó nhìn về phía Tôn Hạo. Đồng hành 7 người, 6 người đã bị chết ở tại Thanh Lâm trên tay. Tôn Hạo sớm đã cả kinh tâm bị run rẩy. Bọn hắn cái này một chi lực lượng, coi như là bị diệt một cái thần quốc cũng không thành vấn đề. Bây giờ lại bị Thanh Lâm một người chém dưa thái rau chém giết hầu như không còn. Ngươi không nên động thủ. Ta hiện tại trở về Đệ Bát Châu. Vĩnh sinh vĩnh thế không hề đặt chân Cửu Châu. Tôn Hạo sinh lòng ý sợ hãi, không dám lại đánh với Thanh Lâm một trận, mà lại hắn một câu nói xong, quay người muốn cũng không quay đầu lại rời đi. Thanh Mỗ đã từng nói qua cho ngươi đã đi ra sao? Thanh Lâm lạnh mỉm cười, người này ngược lại là trở mặt biến thành nhanh, vừa mới còn không ai bì nổi, hiện tại tự hối cải hả? Đó là không có khả năng, tội ác như là đã phạm phải, sẽ không có hối cải cơ hội. Thanh Lâm thoại âm rơi xuống, một cái mấy trăm vạn trượng lớn lên bàn tay lớn, đã huyễn hóa mà ra, trùng trùng điệp điệp chụp về phía Tôn Hạo phía sau lưng. Cửu Tinh Chí Tôn Tôn Hạo, không địch lại Thanh Lâm, thân thể chia năm xẻ bảy. Châu trưởng tiền bối, thỉnh ngươi nhanh chóng cùng Bạch Ma tiền bối hội hợp, đợi Thanh Mỗ giải cứu Cửu Châu sở hữu tất cả cường giả, lại cùng các ngươi cùng một chỗ, đối với Đệ Bát Châu xâm phạm chi địch, tiến hành cuối cùng một trận chiến. Thanh Lâm hướng Ngọc Thanh một cái ôm quyền, sau đó lấy ra Ngân Hà Thiên Thạch, đi vào trong hư không xuất hiện truyền tống thông đạo. Mấy ngày đến, Thanh Lâm thỉnh thoảng ra tay, lăng lệ ác liệt chém giết Đệ Bát Châu cường giả, giải cứu lạc đàn Cửu Châu tu sĩ. Một tháng sau, trọng binh tập kết tại Đệ Cửu Châu trung tâm, có Vô Song thần quốc hoàng tử, Nam Hoa thần quốc hoàng chủ, Chu Tước thần quốc nguyên soái, Nam Dương thần quốc đại tướng quân. Phóng nhãn nhìn lại, trên mặt đất, bầu trời các nơi đều là bóng người, rậm rạp chằng chịt rồi lại không mất trật tự. Kế Thương Hàn thần quốc cuộc chiến, 7 đại thần quốc lần nữa tạo thành liên minh, tổ kiến liên quân, đối với Đệ Bát Châu xâm phạm chi địch triển khai cuối cùng một trận chiến. Lúc này đây, Đệ Cửu Châu nguyên khí đại thương, nhưng là hiện tại 7 liên minh quốc tế quân, cũng chừng 20 tỷ, một tòa chiến hạm khổng lồ, có thể so với một khỏa tinh thần, lơ lửng tại đại địa phía trên, dưới chiến hạm phương, 1.5 tỷ Đệ Bát Châu binh sĩ. Mỗi người mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Cái này 1.5 tỷ quân đội là thu nạp mặt khác hai đại chiến hạm tàn quân tổ chức. Một mảnh dài hẹp bóng người vãng lai tại đại địa cùng chiến hạm tầm đó, đem từng đạo mệnh lệnh truyền đạt đến lớn quân các nơi. Chiến hạm phía trên, không gian dưới vách tường đã khép lại. Đệ Bát Châu, Đệ Cửu Châu ở giữa thông đạo bị đoạn tuyệt. Đệ Bát Châu tạp toái môn, bọn hắn đường về đã đứt, lúc này không khác là đóng cửa đánh chó. Muốn bị diệt chúng ta Đệ Cửu Châu, đó là không có khả năng. Đệ Bát Châu người cho dù có thể lấy một chọi 10. Chúng ta có 20 tỷ đại quân, mỗi người một miếng nước bọt, cũng đem bọn họ chết đuối. Chớ quên, chúng ta còn có Thanh Lâm tiền bối, dùng sức một mình ngăn cơn sóng dữ, thay đổi càn khôn. Đệ Bát Châu người nhiều hơn nữa đều không có dùng. Cửu Châu phương diện, sĩ khí tăng vọt, đại quân phía trước, nguyên một đám Tinh Không Chí Tôn ngưng lập trong hư không. Thanh Thiền, Yêu Thiên, Quý Huyền Linh, Thanh Ngưng, Ngọc Thanh đều có được 9 tinh Tinh Không Chí Tôn thực lực. Hơn nữa một cái Thanh Lâm, tại nhân số thượng đã vượt qua Đệ Bát Châu, ngoài ra còn có Bạch Ma Lão Tổ, Mẫn Minh này một ít Tinh Không Chí Tôn, đồng dạng không kém gì đối diện. Trái lại Đệ Bát Châu phương diện, 9 tinh tinh không chí tôn chỉ còn lại có 4 cái. Cho dù tăng thêm tọa trấn chỉ huy vương nhạc, cũng chỉ có 5 cái. Về phần những thiên không chí tôn đó cùng đại địa chí tôn, nhiều hơn nữa cũng đều khởi không đến mấu chốt tác dụng. Sát, không biết là ai, trước hô một tiếng, song phương đại quân lập tức toàn bộ xuất động, hướng phía đối diện chém giết. Trong lúc nhất thời, bầu trời, trên mặt đất tất cả đều là bóng người, tất cả đều là lưu quang, tràng diện rất là đồ sộ. Giết đệ bát châu cẩu tạp trùng, là cửu châu người bị chết, báo thù rửa hận, giết sạch bọn này súc sinh, lại để cho đệ bát châu vĩnh viễn không dám lại đến xâm phạm đệ cửu châu. Chúng ta muốn báo thù, chúng ta muốn rửa nhục, chúng ta muốn giết sạch bọn hắn. Kịch liệt xung phong liều chết âm thanh vang tận mây xanh. Song phương đại quân chợt đụng vào nhau. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.